Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1049. Star: Tình chị em sâu nặng 29. Edit: Winpy Beta. Sakura trong hai đoàn hải tặc cấp độ S. Thật ra đoàn hải tặc gia tộc Niep tương đối đáng sợ hơn đoàn còn lại. Công nghệ tiên tiến hơn nên sức mạnh cũng lớn hơn. Lúc này chính quyền liên bang chỉ muốn kiểm tra thực lực của Bách Hợp. Cô lựa chọn gia tộc Niep chứng tỏ sức mạnh ẩn giấu của cô yếu hơn dự đoán. Hơn nữa nhiệm vụ lần này cũng do cô tự mình lựa chọn. Sau khi đã có quyết định, hai bên liên hệ với nhau một lần nữa. Hẹn nửa tháng sau cô sẽ đi đến liên bang Star. Lúc đó họ sẽ xuất phát cùng với cô. Thấy sự việc được giải quyết xong xuôi, Bách Hợp nhẹ nhàng thở ra, đang định đứng dậy thì một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau. Cô điều tra tôi sao? Lúc nãy, Cherry đi khỏi phòng lớn của chiến hạm Bách Hợp cũng không biết anh đi đâu. Bây giờ lại im hơi lặng tiếng xuất hiện ở sau lưng cô. Nãy giờ, Bách Hợp không chú ý đến sự có mặt của Cherry. Hiện tại anh lạnh lùng lên tiếng khiến cô giật mình. Nếu Cherry muốn ra tay với cô chỉ sợ trong khoảnh khắc đó anh đã thành công rồi. Bách Hợp xoay nhanh người lại nhìn chằm chằm Cherry. Anh cũng tò mò nhìn cô. Lúc nói đến chuyện Bách Hợp điều tra anh, trên khuôn mặt anh nhìn không rõ được cảm xúc, thậm chí chỉ thấy được duy nhất sự hiếu kỳ. Bách Hợp không dám tiếp tục lơ là. Cô muốn lùi về phía sau. Nhưng lúc này, dưới ánh mắt của Cherry, bước chân của cô không có cách nào chuyển động. Anh quay lại đây từ lúc nào vậy? Cô không trả lời câu hỏi của Cherry mà hỏi ngược lại anh. Cherry cau mày, nhưng vẫn trả lời nghiêm túc. Nãy giờ tôi vẫn ở đây, anh nói nãy giờ anh vẫn ở trong phòng. Nhưng rõ ràng Bách Hợp không cảm nhận được hơi thở của anh tồn tại ở đây. Quan trọng nhất là trước khi cô và chính phủ liên bang gọi video nếu Cherry thật sự ở đây thì phía bên kia sẽ phát hiện ra, nhưng Bách Hợp có thể chắc chắn rằng bên kia không nhìn thấy anh. Một người có thể mở miệng nói dối, trước sau đều muốn lừa gạt mình, nhưng có diễn giống thế nào đi nữa, thì chân mày cũng làm lộ ra chút manh mối, cho nên khi người của liên bang đang nói chuyện với cô, Bách Hợp chỉ có thể nhìn thấy người đó đang phân tâm chờ đợi chỉ thị của cấp trên. Nhưng Bách Hợp khẳng định người của liên bang không có phát hiện ra Cherry. Trước khi bắt đầu kết nối cô đều nhìn qua căn phòng và thấy Cherry không có ở đây. Bây giờ Cherry lại nói anh chưa từng đi khỏi. Dường như nhìn thấy Bách Hợp không tin lời của mình. Cherry không quan tâm, nói, tôi lợi dụng khoảng cách thời gian. Cô ở trong khung thời gian này còn tôi ở trong khung thời gian khác. Chỉ có tôi mới thấy được cô còn cô không thể thấy tôi, anh nói xong. Cảm thấy hình như mình giải thích chưa đủ rõ ràng. Anh nhớn mày lên điều chỉnh lại biểu cảm. Đang định mở miệng giải thích lần nữa thì Bách Hợp ngắt ngang lời nói của Ahad. Tôi hiểu, cô có thể hiểu được Cherry nói không cùng khoảng thời gian là như thế nào. Cho dù anh có giải thích thêm cũng không thể hoàn toàn chính xác. Do dị năng của anh là điều khiển thời gian, bây giờ anh đang nói không cùng một khung thời gian thì cũng giống như Bách Hợp đã nghĩ trước đó. Những người khác ở vào thời gian này, còn anh thì có thể dùng dị năng để cho mình ở trong tương lai hoặc là trước khi đoạn thời gian đó bắt đầu. Cho nên Cherry mới nói anh cũng ở trong phòng lớn của chiến hạm nhưng Bách Hợp và người của Liên Bang lại không nhìn thấy anh. Tình huống này giống như việc hai người ở cùng địa điểm, nhưng không ở cùng thời gian vậy. Bách Hợp cũng không biết mình hiểu đúng không, nhưng càng biết rõ thêm dị năng thời gian của Cherry thật sự rất mạnh, khiến cô càng cảnh giác hơn với người này. Tôi điều tra anh là bởi vì lúc trước tôi không biết anh. Thật ra tôi vốn muốn điều tra về đoàn hải tặc hành tinh Emperor gia tộc Niep. Cô dày dày ấn đường. Đem chuyện vì sao mình chuẩn bị đi tìm đoàn hải tặc gia tộc Niep nói một lần. Cherry, cho nên nếu anh không giết tôi, thì chúng ta có thể mỗi người một ngã rồi đúng không? Cô rất chật vật mới tìm được tung tích của gia tộc Niep. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất, cô không thể bỏ qua được. Bách Hợp thật sự không muốn đối đầu với nhân vật nguy hiểm như Cherry. Nhưng nếu anh nhất định không chịu thả cô đi thì sợ rằng Bách Hợp sẽ phải đánh nhau với anh một trận thôi. Những việc liên quan đến sự tồn tại của mình, Bách Hợp hết sức nghiêm túc. Cherry im lặng một lúc lâu rồi nói. Tôi cùng đi với cô, anh thốt ra câu này khiến Bách Hợp có chút giật mình. Thời gian cô sống chung với Cherry không lâu. Mặc dù trước kia hai người từng gặp một lần nhưng chuyện đó cũng không được tính là giao tình gì. Cô cũng không kiêu ngạo đến mức cho rằng trong khoảng thời gian hai người ở chung, tình cảm của Cherry dành cho cô đột nhiên tăng mạnh và tình nguyện trợ giúp cô trả thù. Cherry nói như vậy thật sự nằm ngoài dự đoán của Bách Hợp. Cô nhịn không được, hỏi, anh cũng muốn đi à? Vì sao? Chỉ là tôi, vẻ mặt anh nghiêm túc, cau mày, chỉ là tôi thật sự không thích những nhà khoa học này mà thôi, bởi vì nhà tù bí mật của liên bang bị phá hủy cho nên phần lớn phần dữ liệu mã hóa của anh đã bị mất, người của liên bang chỉ biết tên anh, thật ra những chuyện không biết còn rất nhiều. Cô biết hành tinh mẹ của tôi tên gì không? Anh hỏi một câu rồi lạnh lùng nhìn xuống Bách Hợp. Bách Hợp chỉ lắc đầu. Anh nhìn lơ đễnh rồi cười. Thiếu niên vốn có khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng như băng bởi vì nụ cười này mà dường như cả khuôn mặt băng lạnh lập tức tan chảy. Ánh mắt sâu rộng như nước. Khuôn mặt trắng muốt bừng sáng. Tôi được sinh ra ở hành tinh Heaven. Trong lịch sử ở hệ Ngân Hà thì đó là một nơi rất nhỏ. Có lẽ hàng trăm tỷ người chưa từng nghe về tinh cầu này. Trên tinh cầu cũng không có nhiều người, ước chừng dân số chưa đến 10 vạn. Những người sinh ra ở hành tinh Heaven còn được mọi người gọi bằng một cái biệt hiệu, nói đến đây. Anh dừng lại một chút, gọi là tộc người thời gian, ngay cả trong ký ức của nguyên thân thì Bách Hợp cũng chưa từng thấy. Cái gì gọi là tộc người thời gian? Lần này Bách Hợp không nói bất cứ điều gì cắt ngang anh. Chăm chú nghe anh nói. Cherry cười cười, nói tiếp, người sinh ra ở hành tinh Heaven có một bộ phận cực nhỏ có thể đánh thức dị năng. Một khi dị năng đã thức tỉnh thì sẽ có năng lực khống chế thời gian. Năng lực này trái ngược với tự nhiên, trong lúc vô tình bị chính phủ liên bang biết được, cho rằng tộc người thời gian ở hành tinh Heaven quá mức nguy hiểm. Quyết định vận động tất cả các hành tinh cùng bỏ phiếu. Sau đó, nhanh như chớp chuẩn bị vũ khí nano hủy diệt hành tinh Heaven, Cherry là người sống sót từ chiến tranh trên hành tinh Heaven, còn sống không có nghĩa là may mắn, bởi vì anh giống như một chiến lợi phẩm bị đem về nhà tù bí mật của liên bang để cung cấp cho các nhà khoa học ở đó. Lúc đó anh vẫn chưa có tên, chỉ có mỗi danh hiệu mà thôi. Chuyện anh là tộc người thời gian còn sống bị giấu kín. Các nhà khoa học suốt ngày nghiên cứu cách hình thành dị năng của tộc người thời gian. Muốn mượn nó để phá bỏ mã khóa gen di truyền, nghiên cứu bí mật phá vỡ tuổi thọ của loài người, làm cho tuổi thọ của con người có thể tăng thêm monster khi Cherry còn nhỏ vẫn ngu ngốc sống ở trong tù, cho đến khi dị năng của anh được thức tỉnh. Thế nhưng chuyện của gia tộc Niep và chuyện các nhà khoa học hủy diệt hành tinh Heaven không giống nhau, Bách Hợp cũng đoán được nhất định Cherry sẽ không thả cô đi. Xét cho cùng thì trên một phương diện nào đó cô cũng được coi là chiến lợi phẩm của anh. Nhưng cô cũng không nghĩ tới việc anh sẽ nói đi cùng cô lên giường tìm kiếm gia tộc Niep. Một người đàn ông sức mạnh cực lớn, tâm lý lại có vấn đề đi theo bên người giống như cầm theo một quả bom vậy. Chẳng ai biết được một ngày nào đó sẽ có chuyện xảy ra. Cô định thuyết phục anh nhưng anh đã mở miệng nói trước. Tôi chỉ muốn làm như vậy. Tôi có chuyện cần làm của tôi. Không cần liên quan gì cả, anh còn vừa nói vừa cười. Vậy mà vừa chớp mắt một cái đã trở mặt, biểu hiện trên khuôn mặt hung ác, nham hiểm. Thật xin lỗi vì bắt cô phải nghe câu chuyện của tôi. Bình thường tôi không nói chuyện quá nhiều với người khác, đã khiến cô hiểu lầm rồi. Bách Hợp sửng sốt hồi lâu mới hiểu được ý nghĩa trong câu nói của anh. Không phải anh đi tìm gia tộc Niep với cô là vì anh giận cá chém thớt. Hận các nhà khoa học lúc trước đã hủy diệt hành tinh Heaven rồi hận lây sang gia tộc Niep. chỉ là anh nhất thời hưng phấn muốn kể một câu chuyện. Có ý định nói chuyện phiếm với cô, rốt cuộc là do cô hiểu sai rồi. Bách Hợp định nói tiếp thì Cherry đã không muốn nói chuyện với cô nữa. Anh ngồi xuống cây đàn piano do mình mang đến lúc trước. Không lâu sau những nốt nhạc của bài Tinh Không vang lên. Bình thường, khi anh đánh đàn là lúc tâm trạng không ổn định. Đương nhiên Bách Hợp sẽ không lựa lúc này tiếp tục khuấy động anh. Cherry nói muốn đi tìm gia tộc Niep với cô, nên không có chuyện cô bỏ Cherry lại mà đi một mình. Vì vậy, nửa tháng sau, trong chiến hạm có hai người cùng đi tới Liên bang Star. Trước khi lên chiến hạm, Bách Hợp đã đưa tin cho người của Liên bang, vì vậy khi tới Liên bang đã hủy bỏ cảnh báo của chiến hạm để cô nhanh chóng được hạ xuống. Liên bang đã chuẩn bị rất tốt để đón tiếp người của cô. Trong lúc cô đáp chiến hạm thì một nhóm người do Gâu Sân dẫn đầu đi đến. Anh ta mặc một bộ cơ giáp mềm mại. So với nhiều năm trước thì con người này toát ra cảm giác nguy hiểm hơn. Tuy rằng nửa tháng trước anh ta và Bách Hợp thảo luận chuyện Cherry mà xảy ra chuyện không vui. Nhưng bởi vì thực lực của Gâu Sân rất lớn, cho nên bây giờ người dẫn đầu quân đội đánh hải tặc hành tinh Emperor vẫn là Gâu Sân. Như sợ Bách Hợp cảm thấy khó chịu, cả người phụ trách ở liên bang đã liên hệ với Bách Hợp cũng ở đây. Anh ta mỉm cười nhìn Bách Hợp từ trong chiến hạm đi ra. Tuy hai người từng nói chuyện với nhau qua hình ảnh hư cấu. Thế nhưng lúc này Bách Hợp xuất hiện mà không có lớp mặt nạ băng trên mặt khiến cho người phụ trách có chút giật mình, cô là một cô gái cho dù là dáng người hay là màu tóc đều hết sức trẻ trung. Nữ tính, mặc một bộ quần áo tác chiến bình thường, bên cạnh còn có một người thiếu niên mặc bộ đồ phòng hộ. Biểu hiện khuôn mặt buồn bực, không vui, nữ hoàng, hành động lần này bên phía liên bang do ngài Gâu dẫn đầu. Ngài Gâu từng có kinh nghiệm giao chiến với gia tộc Niep nên anh ta cũng hiểu rất rõ. Về gia tộc Niep, hơn nữa, sức mạnh của ngài Gâu đã vượt qua cấp độ S+. Vì vậy sau khi xem xét, liên bang vẫn để ngài Gâu dẫn đầu, hy vọng ngài bỏ qua cho, Bách Hợp gật đầu nhẹ. 20 năm trước hành tinh Emperor bị hủy diệt chắc chắn có liên quan đến Gâu Sân. Hơn nữa, coi như anh ta cũng có kinh nghiệm phong phú về quân nhân nên hành động lần này do anh ta làm thống. Lĩnh, từ ngày anh ta liên hệ với Bách Hợp thì cô đã có thể đoán được. Khi hành động người dẫn đầu sẽ là anh ta. Tuy Gâu Sân từng tranh cãi với cô, nhưng sự việc này ảnh hưởng đến nhiệm vụ của mình. Bách Hợp cũng không vào lúc này mà sau đó với người của liên bang. Thấy cô không phản đối, người của liên bang thở ra một hơi, quay đầu nhìn sang Cherry. Vị này, Bách Hợp rất sợ Cherry nói tên của anh ra, nhân lúc anh chưa kịp mở miệng đã nói trước. Đây là bạn của tôi, chuyến đi gia tộc Niep anh ta chuẩn bị đi cùng với tôi trước đây. Thợ săn, nữ hoàng, lúc nào cũng làm việc đơn độc. Chưa từng nghe nói có bạn, nghe Bách Hợp nói xong người phụ trách của liên bang trao đổi ánh mắt với Gâu Sân. Anh ta mới gật đầu nhẹ, người này liếc mắt nhìn thiếu niên trẻ tuổi một cái rồi đem những hạng mục công việc cần chú ý nói. Sơ cho Bách Hợp nghe, có một ít dữ liệu về dấu vết từng xuất hiện của gia tộc Niep. Liên bang căn cứ vào dấu vết tín hiệu còn sót lại đoán ra vị trí của họ. Sau khi lên chiến hạm, ngài Gâu sẽ bàn bạc kỹ với ngài. Bây giờ tôi chúc mọi người thắng lợi trở về. Lập công cho liên bang cung đam ở trên một chiến hạm khổng lồ cách đó không xa. Bách Hợp dẫn đầu đi tới phía chiến hạm mà nhìn ánh mắt Gâu Sân vốn đang ở trên người cô. Sau đó lại rơi vào trên người của Cherry. Anh ta là, Gâu Sân đột nhiên nói khiến toàn thân Bách Hợp căng cứng. Trong đầu nhanh chóng xoay chuyển. Đang định mở miệng cắt ngang lời nói của Gâu Sân, cách đó không xa lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một giọng nữ mềm mại vang lên, Sân, giọng nữ này vừa vang lên đã cắt đứt lời nói sắp ra khỏi miệng Gâu Sân. Có thể anh ta nghi ngờ Cherry, nhưng lúc này Flazit xuất hiện đã thu hút sự chú ý của anh ta. Anh ta không chút do dự quay người lại. Vì vậy, anh ta không nhìn thấy sau khi anh quay người thì Bách Hợp cũng quay lại theo. Từ khi tiến vào nhiệm vụ tới giờ, đây là lần đầu tiên Bách Hợp gặp Flazit, như một bản năng, bờ môi của cô run run. So với trong trí nhớ của nguyên thân, lúc này Flazit đã không còn sự hồn nhiên của năm xưa nhưng vẫn xinh đẹp như vậy. Dường như không có dấu vết thời gian tồn tại trên mặt của cô ta khiến cho Bách Hợp có chút kinh ngạc. Cô ta dịu dàng như nước, giống như vì cuộc sống hôn nhân hoặc là vì người đàn ông mình yêu thương mà tự thay đổi chính mình. Ở trong ấn tượng của nguyên thân, Flazit là một người phụ nữ mạnh mẽ và rất quyết đoán. Tính tình của cô kiên cường và tao nhã, trong người cô có dòng máu tôn quý của 13430P Pluto gia tộc Zit. Đôi chân mày của cô luôn luôn mang theo sự kiêu ngạo. Lilizit đi theo cô ấy từ nhỏ. Lúc Lilizit sinh ra Flazit đã đính hôn với Gousseng. Nguyên chủ vô số lần nhìn thấy Flazit và Gousseng đi chung với nhau. Thế nhưng lúc đó, Flazit chói mắt giống như một viên ngọc quý. Trước mặt Gousseng thì cô ấy chưa bao giờ để lộ sự tủi thân hay là vẻ mặt không muốn rời xa. Con gái lớn của gia tộc Zit cho dù rất yêu chồng chưa cưới nhưng vẫn thận trọng và kiềm chế. Không thể tưởng tượng nổi, 20 năm sau người để lại ấn tượng xinh đẹp động lòng người. Sau khi hành tinh mẹ bị hủy nhưng lại kiên cường vì em gái gia nhập tổ chức thợ săn. Tư thế hiên ngang, oai hùng không thua kém đàn ông của Flazit, vậy mà sau khi kết hôn lại thay đổi lớn đến như vậy. Trong lòng Bách Hợp cảm thấy nghi ngờ, cô quay người lại, chậm rãi đi vào chiến hạm Mani Phla. Em, Sang, đừng đi, đừng đi, đưa em đi theo được không? Em không muốn anh phải mạo hiểm. Đừng đi, em chỉ cầu xin anh một việc này thôi. Được không? Phla rít nhào vào lòng Gousseng, nhỏ giọng khóc lóc nỉ non. Phla, đây là nhiệm vụ, huống chi là đánh với gia tộc Niep thì anh cũng có kinh nghiệm mà. Lúc trước, chúng giết người và hủy diệt tinh cầu của em. Không phải vì chuyện này mà hơn 20 năm nay em ngủ không ngon sao? Em vẫn luôn nhớ chuyện ngày xưa hành tinh mẹ bị hủy. Ghi nhớ chuyện anh chị em, người thân ruột thịt của Emonser anh đều biết hết. Anh vẫn muốn báo thù cho Emonser năm đó. Gia tộc Niep đã chạy trốn. Hôm nay anh, Gousseng trìu mến đưa tay lau nước mắt trên mặt cô. Còn chưa nói xong Flazit đã ra sức lắc đầu. Không, không, không, em không muốn báo thù. Em không muốn báo thù. Sang, anh đừng đi, em van xin anh, để người khác đi cũng được mà. Anh nghe em lần này thôi được không? Hãy nghĩ đến hai con trai của chúng ta. Anh đã nói anh yêu em mà. Bách Hợp nghe thế trong lòng nghi ngờ. Nhưng vì tránh để Gousseng thấy cô khác thường, cô không tiếp tục ở lại nghe mà đi vào chiến hạm rất nhanh. Nhân viên trong chiến hạm chỉ cho cô phòng của cô. Lúc hỏi đến Cherry, Bách Hợp do dự một chút rồi bịa ra Cherry là chồng của mình. Cherry thật sự quá nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có khả năng đem tới phiền phức cho cô. Tốt nhất vẫn nên để dưới mí mắt mà nhìn chằm chằm vào là an tâm nhất. Hơn nữa cô để thân phận của anh như thế để sau khi Gousseng lên đây có hỏi, thì cô sẽ thẳng thắn nói Cherry là chồng của cô, như vậy có thể tránh được Gousseng lại tiếp tục hỏi lần nữa. Cũng may Cherry không vạch trần lời nói của Bách Hợp, hai người tạm thời ở chung một phòng, còn anh thì vì piano của anh không được mang đến đây nên có chút buồn bực. Khoảng 15 phút sau, chiếc vòng ánh sáng ở cổ tay Bách Hợp vang lên, Gousseng muốn gặp cô. Sau khi nhân viên đến đông đủ, chiến hạm bắt đầu khởi động. Đương nhiên là Gousseng đã làm yên lòng Flazit, anh ta cũng đã thay đồng phục. Bởi vì xa nhau mà vợ phải rơi nước mắt khiến nét mặt của anh ta lúc này lạnh lùng như băng. Lúc anh ta nhìn thấy Bách Hợp thì quét mắt từ trên xuống dưới đánh giá cô. Bình tĩnh nói. Lần trước đã xúc phạm cô, bây giờ tốt xấu gì chúng ta cũng hợp tác cùng làm việc. Chẳng lẽ nữ hoàng vẫn không thể dùng khuôn mặt thật được sao? Khi anh dùng khuôn mặt thật với người ta, thì họ sẽ dùng khuôn mặt thật với anh, Bách Hợp ngăn cản câu nói tiếp theo của anh. Chuyển sang chủ đề khác, phu nhân lúc nãy là vợ của ngài Gâu phải không? Cô cũng không biết tại sao lại hỏi đến Phlazit. Gâu sâng cao mày, nhưng bởi vì cô ân cần gọi vợ anh là phu nhân nên anh cũng không ghét bỏ gì. Anh không muốn nói chuyện cá nhân cho người ngoài biết quá nhiều nên chỉ gật đầu nhẹ. Anh ra hiệu cho trí thông minh nhân tạo đi ra. Anh muốn báo cho Bách Hợp biết một ít chuyện cơ bản về gia tộc Niep. Trong mắt Bách Hợp vốn không để ý đến những tài liệu này. Tiếp tục nói, nghe nói ngày xưa ngài Gâu đã đính hôn với con gái lớn của 13430P Pluto gia tộc Zid Phlazit. Mỗi đời nhà họ Zidia đều có một người con gái. Con gái đời thứ ba được sinh ra với dị năng. Thế hệ này đã sinh được hai người con gái. Vì vậy ngày trước hành tinh Emperor Hia tộc Niep muốn trao đổi con gái nhỏ của họ Zid. Nhưng họ đã từ chối. Vì thế hành tinh Emperor không để ý đến luật pháp của liên bang. Vi phạm vào chủ nghĩa nhân đạo. Tấn công 13430P Pluto và phá hủy, Gâu Sâng nghe cô nói đến những chuyện cũ của 13430P Pluto và hành tinh Emperor thì nét mặt có chút không bình tĩnh. Ngày đó việc này gây huyên náo rất lớn ở hệ Ngân Hà. Đây cũng không được coi là bí mật gì cả. Nên Bách Hợp biết được hắn cũng không lấy làm lạ. Nhưng hắn rất ngạc nhiên khi người con gái trước mặt lại dũng cảm nói ra những chuyện này về anh. Anh ta chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, không nói nói rằng, 13430P Pluto bị phá hủy. 2 năm sau ngài Gâu phá hủy hành tinh Emperor thay vợ chưa cưới báo thù. Con gái lớn của nhà họ Zid vẫn còn sống. Sau khi biết được ngài Gâu báo thù thay cho cô ấy nên cô ấy đã lấy anh, vậy thì sao? Gâu Sâng không hiểu tại sao khi nghe thấy ngữ điệu giọng nói của Bách Hợp thì trong lòng lại cảm thấy không thoải mái, chủ đề nói chuyện của cô cứ xoay quanh vợ mình, điều này lại khiến Gâu Sâng càng khó chịu hơn. Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi, lấy tôi là điều đương nhiên thôi. Bây giờ vấn đề của tôi đã nói xong rồi, cô có thể trả lời tôi về người cô đưa đến lúc này. Anh muốn chuyển chủ đề sang Cherry, Bách Hợp giống như không nghe thấy, cười chế giễu, hành tinh Emperor bị diệt. Gia tộc Niep thì bỏ trốn và trở thành hải tặc của vũ trụ. Cho nên bây giờ liên bang muốn càn quét gia tộc Niep. Bởi vì lúc trước ngài Gâu đã giao chiến với gia tộc Niep nên bị phái đi, rốt cuộc cô muốn nói điều gì? Gâu Sâng nghe cô nói chuyện rất nghiêm túc, đang định nói điều gì đó. Nhưng Bách Hợp vốn không cho anh cơ hội nói. Tôi muốn nói là ngài Gâu cưới con gái lớn của nhà họ Zid làm vợ. Gia tộc Zid của 13430P Pluto bị gia tộc Niep tiêu diệt. Theo lý mà nói ngày xưa anh cũng có báo thù cho 13430P Pluto. Vậy vì sao bây giờ ngài Gâu đi càn quét gia tộc Niep có huyết hải thâm thù với con gái trưởng họ Zid mà cô ấy lại luôn miệng xin anh đừng đi. Sau khi Bách Hợp nghe được những gì Phlazit nói thì trong lòng luôn hoài nghi. Thậm chí cô còn nghi ngờ có phải lúc trước Phlazit và Gâu Sâng có chuyện gì đó mà nguyên thân không biết được, nguyên thân lúc sống đã vô tri vô giác, đến khi chết vẫn còn mơ hồ không rõ. Lúc cô ở hành tinh Twin gặp được Lastien, trước khi chết Lastien từng hỏi cô vì sao em vợ của ngài Gâu lại rơi vào tay một thương nhân. Vì sao gia tộc Tiên chỉ lấy hàng hóa lại phá lệ nhận một người. Đáp án chính là cô bị Phlazit và Gâu Sâng biến thành hàng hóa đưa cho Lastien. Cho đến chết Lilizit cũng không phát hiện việc này. Có lẽ việc ngày xưa chị cô quá yêu thương mình đã khắc sâu trong tâm trí khiến cho cô bé không nghĩ tới và cũng không dám nghĩ tới. Lúc này Bách Hợp phát hiện ra điểm không đúng thì có chút hưng phấn. Dường như thấy được hy vọng trong cảnh khốn khó. Cô vốn cho rằng nhiệm vụ sẽ thất bại. Vậy mà đột nhiên cô lại phát hiện một số chuyện nguyên thân không biết. Có phải rất có ý nghĩa không? Dù lần này tâm nguyện của nguyên thân đã không thành, nhưng cuối cùng cô có thể từ một vài chỗ khác bù đắp cho những tâm nguyện chưa hoàn thành của nguyên thân. Hết chương.